cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 114. Vì cô ta chẳng ra sao. Góc truyện audio.com. Cách chương.